Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 415, cửa hàng khai trương kế hoạch. Trước kia giết chết boss sau hấp thu yêu hồn, hắn phần gáy hình xăm chỉ là cảm thấy hơi hơi nóng lên mà thôi. Thế nhưng là từ khi tối hôm qua bồi tiếp thần các cao thủ nhóm xử lý Cương Thi Vương về sau, loại này nóng lên cảm giác đã biến thành bị nóng rực, giống như kịch liệt cảm giác đau đớn. Lý Minh trong lòng rõ ràng, Chu Ma Nữ Hoàng hấp thu linh thú cấp bậc yêu hồn về sau, thực lực đã càng phát ra lớn mạnh, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ xuất hiện ẩn cư thần quan đã cảnh cáo tình huống. Bây giờ hấp thu dị thú cấp boss yêu hồn, đồng dạng xuất hiện dạng này tình huống, càng thêm nói rõ nữ ma đầu thực lực đã tích lũy không sai biệt lắm. Thế nhưng là sát thủ boss lại không thể không giết. Cái này nên làm cái gì? Nhìn lấy còn thừa lại 2 cái boss, các người chơi đã bắt đầu khóa chặt thiểm điện ảnh vệ triển khai công kích. Không đánh là không thể nào. Coi như hôm nay không giết bọn nó, bọn họ cũng sẽ tùy thời tìm tới chính mình. Gặp quỷ, làm sao lại đụng tới tình huống như vậy? Lý Minh trong lòng vạn phần im lặng, nhưng cũng chỉ có thể huy động pháp trượng, tiếp tục hướng về thiểm điện ảnh vệ phát động công kích. Liên Châu tiễn nỏ lần nữa bị Phạm Hoa mở ra, 3 cái không trung bay người tăng thêm liên nỗ, không ngừng hướng về thiểm điện ảnh vệ triển khai công kích. Còn có trên cây liên tục bay thấp mũi tên cùng ma pháp kỹ năng. Thiểm điện ảnh vệ thanh máu bắt đầu không ngừng hạ xuống. Hoa tử, còn lại bao nhiêu đầu mũi tên? Lý Minh hỏi, đã dùng xong 3 bó. Cái này boss đánh xong đoán chừng thì thừa không bao nhiêu. Bất quá ta nhìn đến đầu mũi tên bên trong còn có màu xanh lam mũi tên, ta đều đặt ở phía sau cùng. Phạm Hoa nói ra, biết, đoán chừng còn có thể công kích cái thứ 3 boss. Lý Minh biết, màu xanh lam đầu mũi tên thương tổn mạnh hơn, mà lại xuất hiện bạo kích hòa liên đánh tỷ lệ càng lớn. Giết chết thiểm điện ảnh vệ cần phải càng thêm cấp tốc. Theo đầu mũi tên không ngừng bắn về phía boss sau lưng, các người chơi thế công từng cơn sóng liên tiếp, thiểm điện ảnh vệ thanh máu một chút nhanh chóng rơi xuống. Không đến 10 phút đồng hồ, cũng đã bị đánh rơi 20% lượng máu. Mà lúc này, Liên Châu tiễn nỏ giống như có lẽ đã sử dụng hết thanh đồng đầu mũi tên, bắt đầu phát xạ lóng lánh nhấp nhô ánh sáng màu lam lam tinh phẩm chất đầu mũi tên. Lần này, thiểm điện ảnh vệ bị thương tổn giá trị càng thêm ra sức. Màu xanh lam đầu mũi tên một lần công kích liền có thể cho boss mang đến 400 cộng thương tổn con số. Mà lại màu xanh lam đầu mũi tên cơ hồ mỗi 3 lần công kích liền tự động phát động bạo kích hiệu quả hòa liên đánh hiệu quả. Bạo kích hiệu quả có thể dùng thương tổn gấp bội, đến mức liên kích hiệu quả thì là tạo thành 3 lần công kích thương tổn. Boss thanh máu hạ xuống tốc độ càng nhanh, các đội hữu không ngừng phát ra hưng phấn tiếng gọi ầm ĩ. Mắt thấy boss thanh máu ào ào ào không ngừng hạ xuống, cái này một cái 10 phút, nó lại bị đánh dụng 40% nhiều máu điều. Còn lại còn có 36% điểm sinh mệnh. Lúc này mới vẻn vẹn đi qua 20 phút, lần này đối phó boss hiệu suất vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Ta đi, quá thoải mái. Muốn là Minh ca nhiều tạo mấy món dạng này máy móc vũ khí, gặp cái gì boss chúng ta cũng không sợ. Thiên Nhai Phiêu Phiêu hưng phấn nói ra. Đáng tiếc a, càng là lợi hại vũ khí càng là khó có thể chế tạo. Minh ca cần tài liệu gì? Mọi người chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi tìm. Gia Lạc Bỉ Hải đái cười hỏi. Các ngươi còn là quên đi, chính ta đều lưu ý qua vô số lần, cũng là không nhìn thấy có người bán ra những tài liệu này. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Là tài liệu gì? Thế mà không có người bán ra? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. cũng là một số gân thú cùng lông chim loại hình tài liệu. Lý Minh liền đem cần chủ yếu tài liệu, tên, nói cho mấy cái các đội hữu, nguyên lai là những vật này. Đây đều là một số râu ria tài liệu, thu thập đi ra cũng không có tác dụng gì, cho nên bình thường đều ném. Tịch Mịch Như Yên thân là đầu bếp nghề nghiệp, nàng thường xuyên hội thu thập quái vật thi thể. Nghe xong những tài liệu này tên, liền lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không thể nào, chế tạo trọng yếu như vậy máy móc vũ khí tài liệu, liền bị bọn họ trắng trắng ném đi. Avery Levin thất kinh hỏi, có người hữu dụng, nhưng là đại đa số người đều vô dụng, cho nên giữ lấy cũng bán không được. Mà lại Minh ca cần tài liệu đều là tinh anh cấp quái thú trên thân mới có thể thu thập đạo cụ. Dưới tình huống bình thường có rất ít người lấy tới. Cho dù có người lấy tới, hắn cũng chỉ là đem quý giá tài liệu lưu lại. Những thứ này không đáng chú ý tài liệu sợ chiếm dùng cái bọc không gian, cũng liền trực tiếp ném đi. Tịch Mịch Như Yên giải thích nói, là như vậy à, thật sự là quá đáng tiếc. Phạm Hoa cùng Lý Minh lắc đầu im lặng nói, Minh ca, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp giúp ngươi thu thập những tài liệu này. Tịch Mịch Như Yên tựa hồ nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói, ngươi có biện pháp nào? Lý Minh vội vàng hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta trên tay hai kiện cửa hàng sự tình sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi, đương nhiên nhớ đến, ngươi đã thuê một gian. Còn có một gian là ta giúp ngươi thay thu mua. Khế nhà còn ở ta nơi này chút đấy. Lý Minh gật đầu nói, ta đi, đại phú bà a, thế mà thu mua hai gian hệ thống cửa hàng. Phạm Hoa hoảng sợ nói, hắn vẫn còn không biết rõ cửa hàng vị trí. Nếu như biết rõ vị trí lời nói, khẳng định sẽ càng thêm kinh ngạc. Căn này cửa hàng ta trong khoảng thời gian này cũng không có tìm kiếm xuống nhà. Hỏi giá xác thực cũng rất nhiều, nhưng ta đều không đáp ứng. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ngươi không có ý định thuê. Lý Minh không hiểu hỏi, đúng, ta dự định chính mình mở cửa hàng. Dù sao hiện tại bán đồ ít người, thu đồ vật người cũng rất nhiều, mà lại bán hàng hóa còn chưa kịp đội ngũ chúng ta bên trong chiến lợi phẩm. Đã chúng ta có cố định đội ngũ, về sau dứt khoát chính mình mở cửa hàng. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ngươi tâm thật là lớn, thế nhưng là chúng ta không cách nào cam đoan đầy đủ nguồn cung cấp. Phạm Hoa lắc đầu nói, trước kia ta còn đang suy nghĩ, nhưng là hôm nay ta xác định chính mình mở căn này cửa hàng. Tịch Mịch Như Yên nhìn lấy Lý Minh, khẽ cười nói, vì cái gì nghĩ như vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, bởi vì ta nhìn đến ngươi máy móc vũ khí, có vật này tại, cái dạng gì boss không thể làm rơi. Huống chi ngươi còn có sát thủ nhiệm vụ, đến tiếp sau không biết còn có bao nhiêu boss chủ động tìm tới cửa. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ách, ý nghĩ cũng không tệ, nhưng ta máy móc vũ khí không phải mới vừa nói à. Tài liệu không đủ à, Lý Minh bất đắc dĩ nói ra. Ta nếu là thật có thể giúp ngươi gom góp đầy đủ máy móc tài liệu, ngươi có phải hay không liền đáp ứng giúp ta đem cửa hàng mở? Tịch Mịch Như Yên cười hỏi, cái này, ta không có thể bảo chứng, nhưng chỉ cần có tài liệu, đối phó boss tuyệt đối không có vấn đề. Lý Minh gật đầu nói, cái kia tốt, ngày mai ta liền đem cửa hàng trước mở, không có hàng hóa không sao cả. Ta trọng kim thu về ngươi muốn tất cả tài liệu, để các người chơi làm những tài liệu này đến đổi tiền. Như thế tới nói, đoán chừng rất nhanh liền có thể giúp ngươi làm đến đại lượng tài liệu. Tịch Mịch Như Yên cười nói, phương pháp này cũng không tệ, muốn là giá cả hấp dẫn người, quả thật có thể để rất nhiều người chơi đi nghĩ biện pháp thu thập tài liệu. Nói không chừng liền phòng làm việc cũng sẽ tiếp cái này nghiệp vụ đâu. Phạm Hoa hưng phấn gật đầu nói, tốt, chỉ cần tài liệu đầy đủ, ta cái gì cũng không sợ. Lý Minh kinh hỉ nói ra, cái kia thì quyết định như vậy, thu mua tài liệu tiền vốn ta bỏ ra. Minh Ca chỉ cần chế tạo vũ khí đối phó Boss. Mọi người về sau giết chết Boss không cần chiến lợi phẩm. Toàn bộ bỏ vào trong cửa hàng bán ra. Lợi nhuận một nửa mọi người chia đều. Một nửa khác lưu đủ cửa hàng vận doanh tiền tài. Các ngươi nhìn như thế nào? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Chúng ta không có vấn đề. Dù sao là kiếm tiền nha. Các đội hữu không biết đến cùng lớn bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng là nghe nói có tiền phân. Cũng thật hưng phấn trực tiếp điểm đầu nói. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Cái này nhìn như rất phổ thông quyết định. Lại trực tiếp ảnh hưởng bọn họ tương lai cả đời. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.